đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 138, góc truyện audio.com. Rồi sau đấy là một tiếng hét thảm. Bạch Tiểu Trì nghĩ có lẽ mình mua nhầm rồi. E rằng khi trước thật sự là mình nhìn nhầm. Thứ đồ kia cần phải gọi là dụng cụ bệnh trĩ. Cách chương.